Chương 856, lại tâm duyệt lại ghen tị. Bởi vì lần trước cùng Lâm Nhuế sau khi giao thủ, Thanh Thu cùng Thương bị thương, sau đó hai cái người liền thay đổi chủ ý, tạm thời không cho Thương tìm thân thể, mà là giúp Thanh Thu trước đột phá đến Kim Đan kỳ. Mà Thanh Thu vốn là tu vi không vững chắc, vì đề cao tốc độ, trong tu luyện dùng ma tộc rất nhiều cấm thuật. Cho nên hắn muốn đột phá Kim Đan kỳ, dù là cái đó quy luật sẽ không hạn chế hắn, cũng sẽ hết sức hung hiểm. Cuối cùng bọn họ tìm được phía nam một cái hết sức bí ẩn rừng rậm, tuyển chọn ở chỗ này đột phá, bởi vì bên này khoảng cách người ở hết sức xa xôi, cho dù là đều là tu sĩ, chỉ cần đối phương tu vi không có đến trúc cơ đại viên mãn trở lên nói, cũng sẽ không phát giác. Bọn họ khoảng thời gian này, lại lợi dụng tần tương có thể nhìn thấy hồn thể đặc điểm, bắt rất nhiều hồn thể, tới luyện hóa hấp thu bọn họ linh khí. Cho nên, đang tại trải qua cựu tử nhất sinh sau, Thanh Thu rốt cuộc thành công đột phá đến Kim Đan kỳ. Có thể hắn không chỉ đi nửa cái mạng, cả người cũng yếu ớt vô cùng. Trọng yếu hơn chính là, hắn bên trong đan điển kia viên kim đan phía trên là có vết rách. Cũng không phải là ngụy kim đan, chẳng qua là kim đan này đặc biệt yếu ớt. Dù sao cũng là đốt cháy giai đoạn kết quả. Mà hắn mới vừa đột phá thành công, hãy cùng Thương đồng thời cảm thấy một mặt cường hãn khí tức có người cũng ở đây đột phá kim đan kỳ một mặt tự hào cùng hưng phấn, lóe lên Thanh Thu con người. Hắn nói, sư tỷ Thương cười nhạt, ta đến thả là cái thế giới này bên trong một cái lánh đời đại năng đang tại đột phá, cũng không hy vọng là ngươi kia người sư tỷ phải biết, ngươi dưới sự trợ giúp của ta, hơn nữa cái đó quy luật cũng sẽ không áp ngươi, ngươi mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nếu như ngươi kia người sư tỷ cũng ở đây kết đan mà nói vậy nàng chỉ sợ là tu luyện yêu nghiệt cái này tiểu giới bên trong tu luyện có nhiều khó, Thương so với bất kỳ người đều biết. Mà hắn cho Thanh Thu dùng một ít ma tộc bí pháp, cũng đều là thất truyền đã lâu, nói cách khác, cái đó Lâm Nhuế căn bản sẽ không. Cho nên, nàng chỉ có một con đường, vậy chính là mình tu luyện. Mà tốc độ tu luyện này quả thực có chút kinh khủng. Nghe được Thương như vậy nói, Thanh Thu trong con ngươi mặt lóe lên một mạt phức tạp. Lúc trước Kim Lão cũng đã từng nói, thật ra thì bọn họ sư huynh muội mấy người chung, Lâm Nhuế thiên phú tu luyện là cao nhất hắn. Vĩnh viễn cũng kém hơn Lâm Nhuế Thương nhìn rõ tới rồi Thanh Thu đáy mắt ghen tị, hắn ha ha cười to, nói, ngươi lai, ngươi đối sư tỷ của ngươi cảm tình, cũng không thế nào thuần túy đi lại tâm duyệt lại ghen tị ha ha ha ha ha, thú vị cảm tình áo im miệng bị nói chúng tâm sự Thanh Thu lạnh lùng nói. Hắn thật giống như rất mệt mỏi, lại ngừng sau một hồi, đột nhiên mở mắt ra, nói, có biện pháp gì, có thể ngăn cản nàng ân. Thương lại bắt đầu kiệt kiệt cười lên. Hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, dẫu sao cái này người nhưng là hắn chọn ở nhờ thể. Nếu như cái này lòng người để một điểm u ám đều không có, hắn cũng sẽ không ở nhờ thành công. Thương nói, nhìn cái hướng kia, hẳn là Ngọa Long Sơn khu vực, ta ban đầu chính là bị phong ấn ở vậy, cho nên biết kia phiến giải đất linh lực siêu cấp sung túc. Bên kia cách nơi này quá xa, đừng nói ngươi bây giờ như vậy yếu ớt, chính là ngươi trạng thái cường thịnh hạ, quá khứ cũng phải một giờ. Huống chi, ngươi cũng biết, bây giờ ngươi ta chỉ có thể ở chỗ này đợi, nếu không thần hồn đều không yên. Thanh Thu nắm thật chặt rồi quả đấm. Thương đột nhiên xấu xa cười lên, nói, biện pháp đến không phải không có. Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu lên. Một khắc đồng hồ sau, Tần Tương thu thập xong đồ vật, chạy tới phi trường. Ma nàng đội mũ, che lại biểu tình trên mặt, tay thỉnh thoảng sờ một cái đeo trên cổ một cái hình dáng vật cổ quái. Nàng mục tiêu chính là Ngọa Long Sơn. Cùng lúc đó, hai đạo bóng dáng đi theo Tần Tương.